Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 97, tái tạo thân thể cho Diễm Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử có gì phân phó mời nói thẳng, không cần khách khí với Diễm Cơ như vậy. Diễm Cơ mặc dù còn có chút nghi hoặc bản thân mình bây giờ đang ở đâu, nhưng nghe Cố Trường Ca nói như vậy, nàng cũng không để ý nữa. Gần đây, nàng có chút bất an và cảm thấy áy náy vì không có cách nào trả ân tình cho Cố Trường Ca. Nghe được những lời này của Cố Trường Ca, ngược lại làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng không nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng nhận được sự chăm sóc của một người có thân phận như Cố Trường Ca. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát cả, nhưng trước đó hãy để ta giúp ngươi tái tạo thân thể. Cố Trường Ca cười nói, sự tồn tại của Diễm Cơ rất ít người biết. Mà nàng lúc đỉnh phong chính là một vị đại thánh, một số việc bí mật giao cho nàng xử lý. Cố Trường Ca càng yên tâm hơn. Mà hắn cảm thấy yên tâm về Diễm Cơ, khi ở hạ giới đã thấy được tính tình của nàng như thế nào rồi, nàng là một người đáng để yên tâm và giao phó. Tái tạo lại thân thể, nghe vậy, đôi mắt màu đỏ của Diễm Cơ không khỏi run lên, thần sắc bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Nàng đã từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể tái tạo lại thân thể. Nhưng điều đó rất xa vời, nhất là khi nàng phát hiện nơi mà mình tỉnh lại. Đó là một nơi hoang vu vắng vẻ ở hạ giới, nàng gần như đã từ bỏ ý định về chuyện này. Dù sao thì cứ từ từ chờ đợi thôi, khi đó quả thực là nàng có dự định, một mặt dạy bảo Diệp Trần, mặt khác cũng muốn hắn trở nên cường đại để có thể giúp nàng tìm kiếm một số thiên tài địa bảo tái tạo lại thân thể. Chỉ bất quá Diệp Trần thật sự là quá yếu ớt, Diễm Cơ cũng không còn dám mơ ước chuyện này nữa, chờ một ngày tàn hồn của mình chậm rãi tan biến. Cũng đúng lúc trả lại ân đánh thức của Diệp Trần. Nhưng trời xui đất khiến, bây giờ nàng đi theo Cố Trường Ca. Điều mà nàng trước kia chỉ dám mơ ước, lại chỉ cần một câu nói của Cố Trường Ca là thực hiện được. Điều này thật sự khác biệt rất lớn, khiến nội tâm nàng mất bình tĩnh một hồi lâu, trong lòng chợt cảm thấy mình có chút may mắn. Nếu như Diệp Trần không hiểu lầm nàng, không đoạn tuyệt với nàng, với tính cách của nàng, có lẽ nàng vẫn sẽ chờ ngày tan thành mây khói ở hạ giới. Tất cả những điều này, làm sao có thể nói là trùng hợp được? Cố công tử tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Đôi mắt của Diễm Cơ giống như viên hồng ngọc hoàn mỹ, tỏa sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Cố Trường Ca không chớp, đột nhiên lại có ý nghĩ như vậy. Một lần thì cũng thôi đi, nhưng ba lần bảy lượt, chuyện này giải thích như thế nào? Mà thân phận Cố Trường Ca tôn quý biết bao. Hắn chính là thiếu chủ trường sinh ra, nơi này chắc hẳn là một địa phương ở thượng giới. Dù sao từ sự bày trí bên trong cung điện này có thể thấy, linh khí giống như thủy triều, nhiều bảo vật vô giá. Thế lực bình thường còn lâu mới có được bối cảnh như này. Điều này đã cho thấy sự khủng bố và lớn mạnh của gia tộc trường sinh. Nàng vô cùng kinh hãi, Diễm Cơ đương nhiên không ngốc, chính vì vậy nàng mới nghi hoặc, Cố công tử đối với mình như vậy là có ý đồ gì? Nhìn chúng thực lực của mình, hay là lai lịch, gia tộc trường sinh cũng không thiếu cao nhân, tuy rằng xuất thân của mình tương đối đặc biệt, nhưng đối với gia tộc trường sinh cũng không là gì. Chẳng lẽ là thích mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không tin, mặc dù nàng khá tự tin về ngoại hình của mình, nhưng thân là thiếu chủ của gia tộc trường sinh, xung quanh Cố công tử làm sao lại có thể thiếu mỹ nữ được? Chỉ cần một câu nói. Thượng giới không biết bao nhiêu tiên nữ sẽ tự mình đến làm ấm giường cho hắn. Nàng mê man một lúc, đơn giản chỉ là làm việc tốt, nhưng đối với một người như Cố công tử, điều đó rõ ràng không có khả năng. Công tử đối ta ân nặng như núi, việc tái tạo lại thân thể hay là thôi đi, Diễm Cơ không có cách nào báo đáp. Sau đó, mặc dù Diễm Cơ rất muốn tái tạo lại thân thể, nhưng lúc này nàng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Nàng có sự cố chấp của riêng mình. Vì nàng không thể tìm cách trả ơn cho Cố Trường Ca. Đối với vấn đề này, Cố Trường Ca không quá ngạc nhiên. Nếu như Diễm Cơ không hỏi rõ ràng nguyên nhân, đó mới là có vấn đề. Trên khuôn mặt của hắn lộ ra một nụ cười, làm cho người ta phải suy nghĩ. Vì sao, tái tạo lại thân thể không tốt sao? Đây không phải vẫn luôn là kế hoạch và mục tiêu của ngươi sao? Hay là nói có được quá dễ dàng, nên có cảm giác không chân thực? Hắn cười nhẹ. Nói với giọng điệu hơi trêu chọc, nghe được câu nói này, sắc mặt Diễm Cơ không khỏi sững sờ, có chút giận hờn liếc nhìn hắn một cái, cái gì mà có được quá dễ dàng, nên không có cảm giác chân thực. Nhưng mà cũng đúng, nếu như nàng đi theo Diệp Trần, cả đời này cũng không thể tái tạo lại được thân thể. Nhưng sau khi đi theo Cố công tử, việc này chỉ cần một câu nói của hắn mà thôi. Quả nhiên có một số việc, một số người không bao giờ có thể so sánh được. Cả một đời theo đuổi, thực ra từ khi sinh ra họ đã đứng ở vạch đích rồi, mọi thứ đều trong tầm tay. Điều này khiến tâm trạng của nàng càng thêm phức tạp. Kỳ thực nàng lờ mờ cảm thấy mình sẽ bị Cố công tử ghét bỏ, bởi vì nàng đã từng đứng về phía đối thủ của hắn. Nhưng Cố Trường Ca không hề để tâm, giống như biết hết tất cả mọi chuyện. Điều này khiến Diễm Cơ hết sức cảm động. Yên tâm đi, ta giúp ngươi tái tạo thân thể ta cũng có mục đích của riêng mình, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Cố Trường Ca cười cười nói, nữ nhân a, một khi đã động lòng, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Câu nói này dù ở kiếp trước hay ở đây đều giống nhau. Cách chương.